Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 26, ngoại truyện 2, con trai có bạn gái, góc truyện audio.com, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Mạc Gia Bảo. Cậu bé càng lớn càng đẹp trai, thông minh học giỏi, hiếu thảo, mỗi tội hơi nghịch. Gia Bảo cũng đã có thêm một em trai và một em gái sinh đôi. Cả gia đình đi ăn, đi chơi và quay về nhà khá muộn. Anh đi cho Gia Minh với Gia Linh ngủ đi Lạc Uyển chỉ đạo. Tuân lệnh bà xã, đét, má nó công thê nô. Mẹ ơi, Gia Bảo đi tới đứng trước cửa. Sao con, cửa mở mà sao không vào? Con có chuyện muốn nói với mẹ, trông cậu bé có vẻ tội tội. Tự nhiên hôm nay mặt nghiêm túc thế. Mẹ đã hứa sẽ thực hiện điều ước sinh nhật cho con đúng không? Thì mẹ đã đưa con đi ăn, đi chơi và mua quà sinh nhật rồi mà. Còn một điều nữa, con nói đi, Hương, chuyện là, con có bạn gái rồi Lý Nhí. Cái gì cơ, con nói là, con có bạn gái rồi, lần này thì âm lượng to hơn. Cái gì, con có bạn gái á? Mạc Đình Phong chạy từ đâu đến? Vâng, thằng này giỏi nhỉ, bố mày mãi mới hốt được mẹ mày mà mới 17 tuổi đã lừa được em nào rồi. Anh, im, Lạc Uyển ra hiệu, mẹ không cấm con yêu nên không cần trưng biểu cảm tội lỗi đấy đâu. Nhưng mà, sao, cô ấy, hơn con, 8 tuổi, lần này Gia Bảo không dám nhìn vào mắt mẹ mình nữa. Yêu đương tuổi tác không quan trọng, Lạc Uyển nói một đoạn mới giật mình, hơn con 8 tuổi. Vâng, máy bay của con cũng chắc chắn nhỉ, Mạc Đình Phong nhây. Anh có im không, biến sang một bên, Lạc Uyển cáu làm Gia Bảo sợ hơn, nói thật thì cậu bé sợ mẹ hơn bố nhiều. Tại sao các con quen nhau? Chị ấy là tiền bối đã ra trường, tháng trước về trường để kỷ niệm lớp nên bọn con gặp nhau. Lạc Uyển thở dài, mẹ cũng không biết tiếp nhận chuyện này kiểu gì, nhưng mai con cứ gọi cô bé đến, mẹ sẽ xem xét tình hình. Vâng, Mạc Đình Phong đi đến ôm cô, em không đồng ý à? Không biết nữa, cứ thế nào ý, đừng nghĩ nhiều, có gì nhẹ nhàng nhắc nhở nó, gạch dưới cộng cộng, hết ngoại truyện cách chương.